Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, mới luyện. Sư huynh, ta nghĩ ở chỗ này ở mấy ngày. Tống Vân Ca nói, ngươi điên rồi sao? Tôn Huyền Chân tức giận, ngây ngốc nửa giờ, sẽ bị nó chơi đùa điên. Nửa giờ, Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Còn có 2 khắc đồng hồ. Tôn Huyền Chân hừ nói. 2 khắc sau đến lập tức rời đi. Bằng không, chắc chắn phải chết. Tống Vân Ca lắc đầu lộ ra không tin thần sắc. Tôn Huyền Chân nói. Tất cả giống như ngươi không tin ta. Người người đều được người điên. Thành phế nhân. Tống Vân Ca từ từ gật đầu. Vậy cũng tốt. Liền ở một lát. Ta nghĩ thử luyện một chút huyết ma thôn thiên quyết. Ngươi thật muốn không mạnh. Tôn Huyền Chân tức giận. Xem ra ngươi vẫn tin tưởng vận may của chính mình. Tống Vân Ca cười gật đầu một cái. Cái Tạ Bạch Hiên này vận khí thật là nghịch thiên. Buông xuống sân thí luyện dĩ nhiên có thể tìm được trùng tên trùng họ. Vận may như thế này để hắn đều chậc chậc khen ngợi. Chẳng qua bản thân dĩ nhiên có thể giết được loại gia hỏa này. Kia vận may của chính mình chẳng phải mạnh hơn. Có thể thử một lần. Hảo hảo hảo, Tôn Huyền Chân tức giận. Vậy ngươi liền luyện đi. Ta nhìn thời gian, một khi qua 1 khắc đồng hồ, lập tức kéo ngươi xuống núi. Được, đa tạ sư huynh. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, bắt đầu thúc dục huyết ma thôn thiên quyết. Huyết ma thôn thiên quyết mấu chốt vẫn là một cái lực lượng tinh thần. Hắn cho nên dám luyện cái này, cảm thấy có nắm chắc, liền là bởi vì lực lượng tinh thần của mình vượt xa thế nhân. Tinh thần lực lượng của hắn cường đại, đã đến mức độ kinh người, mức độ người thường không thể tưởng tượng. Đây là vạn hồn luyện thần phù gây nên. Hắn đã cắn nuốt quá nhiều hồn phách. Những hồn phách này chuyển hóa thành lực lượng tinh thần cùng ký ức, chia ra dung nhập vào hồn phách của hắn cùng trong trí nhớ. Cho nên hắn hồn phách cường đại, vượt quá tưởng tượng, chính hắn cũng không biết bản thân mạnh như thế nào, tiềm lực lớn bao nhiêu. Mà huyết ma thôn thiên quyết mấu chốt nhất bước đầu tiên liền là hoán huyết, là muốn đánh thức thần trong máu. Dựa theo huyết ma thôn thiên quyết lý niệm, thân người chính là vạn thần chi quy dấu. Trên người mỗi một người khí quan đều có yếu ớt thần tính. Thần tính tức ma tính, thần ma vốn là một thể, mà thần tính quy về chính, ma tính quy về tà. Thần nính cột mình, ma tính khắc hắn, máu tươi muốn chảy theo mỗi một người khí quan, không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Trời sinh lâu ngày xuống, tiêm nhiễm mỗi một người khí quan thần tính, chỉ có một tơ một sợi, cái này từng tia từng luồng thần tính từ từ hội tụ. Cho nên có thể xưng máu là chúng thần chi hải, trong máu ẩn chứa vô cùng vô tận thần tính, nếu có thể đánh thức, là mỗi một giọt máu đều có thần. Thần tính chính là bất diệt linh tính, đồng thọ cùng trời đất, thiên địa không hủy. Là thần tính bất diệt, thân người không thể vĩnh tồn, là bởi vì trên người khí quan thần tính nhạt nhẹ, nhạt lại nhạt, chỉ có thể sống sót 300-400 năm. Huyết ma thôn thiên quyết chính là đem trong máu chúng thần tính cách luyện hóa thành một thuần chi lại thuần, đem tất cả nhạt nhòa thần tính cô đọng thuần hóa mà thành chân chính thần tính. Đến bước này, thân người máu là biến thành thần huyết. Bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu. Cơ hồ tất cả tu luyện huyết ma thôn thiên quyết đều hủy ở bước này. Máu là thần chi biển, đánh thức thần trong máu thường thường sẽ không chỉ đánh thức một cái, mà là một đám, gần như vô cùng vô tận một đám thần. Gần như tất cả mọi người đều không chịu nổi một đám thần tính trùng kích, hoặc là bỏ mình, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hắn thân mang lực lượng tinh thần siêu trác, đối mặt những thứ này từ từ xuất hiện thần tính, lòng kiên định chí hướng không bị dao động, ảo giác nghe nhầm ảo tưởng, thần tính trong máu từ từ hồi phục, không ngừng cám dỗ hắn, công kích hắn, hắn vững như bàn thạch, tâm như nước lặng. Đi, Tôn Huyền Trân kéo lên Tống Vân Ca, như con thỏ hướng dưới núi nhảy lên, không dám trì hoãn chốc lát. Tống Vân Ca mơ màng tỉnh lại, lắc lắc đầu, sư huynh, người trước xuống núi, ta không cần gấp gáp. Tôn Huyền Trân căn bản không để ý đến hắn, xách đai lưng của hắn bôn ba như bay, quái thạch lầm chởm, kỳ hoa dị thảo tất cả nhanh chóng xông lại lại bị quăng đến phía sau. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nói, Tôn sư huynh, im miệng. Tôn Huyền Trân trầm giọng nói, ngươi bây giờ không tỉnh táo, cảm thấy không thành vấn đề, chính là chịu huyết ma ảnh hưởng. Tống Vân Ca nói, ta thanh tỉnh đây, đây là của ngươi ảo giác. Tôn Huyền Trân không ngừng bước đi, tốc độ nhanh hơn, cuối cùng vọt ra khỏi Kim Hà Phong. Ô, Tôn Huyền Trân thở ra một hơi thật dài, nghiêng đầu nhìn lại, Tống Vân Ca nói, sư huynh, ngươi không phải nói nó ở phía dưới Kim Hà Phong sao? Làm sao lại là ở phía trên? Nó một hồi ở phía dưới, một hồi ở phía trên. Tôn Huyền Trân lắc đầu nói, biến hóa không chừng. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Tôn Huyền Trân lắc đầu nói, xem ra sắp không trấn áp được. Lúc đó như thế nào? Một khi không trấn áp được, nàng liền sẽ hợp thể, từ đó khôi phục khỏe hẳn. Đến thời điểm đó, liền có vô số người phải xui xẻo đi. Tôn Huyền Trân lắc đầu nói, chẳng qua không quan hệ, mỗi năm đều có đại ẩn tự các cao tăng tới lần nữa trấn áp. Đại ẩn tự, Tống Vân Ca trầm ngâm, đầu óc hắn trong trí nhớ cũng không có cái đại ẩn tự này tồn tại. Là lần đầu nghe nói qua, Tôn Huyền Trân nói, đi thôi, không thể ngây người thêm, bằng không thật thành nô bộc của nó, vậy coi như là phiền toái lớn. Không đến nỗi đi, Tống Vân Ca cười nói, nó chỉ là một cánh tay, không phải là đầu, ngươi là không biết tính nghiêm trọng. Tôn Huyền Trân lắc đầu nói, huyết ma này giết người căn bản không cần chiêu thức, chỉ cần một cái ý niệm, máu của ngươi liền sôi trào, hoặc là máu lao ra thân thể, ngươi ngẫm lại xem đi. Tống Vân Ca nhất thời càng thêm tâm trì thần vãng, như vậy uy lực quả thật nhưng khen thật đáng tiếc, bản thân nếu có thể luyện thành, trong thiên hạ có mấy cái địch thủ. Ngay sau đó hắn lại sợ hãi, cái huyết ma thần hoàng này muốn lấy đó làm bài học. Được rồi, đi thôi, Tôn Huyền Trân nói, đây chỉ là cánh tay, nếu là đầu, đó là hết không thể tới gần. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Tôn Huyền Trân nhìn hắn dục giả dục dịch, càng phát lo lắng. Tống Vân Ca cười tuy hắn cùng rời đi. Bọn hắn trở lại Ôn Minh lâu sân, thấy được Chu Anh Anh đã tại luyện công, đổi một thân xiêm áo, tóc mai đã sửa sang lại, khôi phục đẹp lạnh lùng bức người. Nàng lườm một cái hai người, lười để ý. Tống Vân Ca nhìn về phía cái hộp sơn tím đó, còn đặt ở chỗ cũ. Chu Anh Anh hiển nhiên không nghĩ gặp mặt. Chu sư tỷ, Tôn sư huynh, vậy ta liền đi về đi. Tống Vân Ca tiến lên cầm lên tím hộp đẹp con cái. Tôn Huyền Trân vội nói, cẩn thận một chút, Ngụy Cao Thu nói không chừng học chưa từ bỏ ý định a. Tống Vân Ca gật đầu, hắn ôm hộp từ từ đi ra ngoài. Chu Anh Anh cũng không thèm nhìn tới, chỉ là hừ một tiếng, nửa là dè đặt nửa là ngại ngùng. Nàng ở bên cạnh hai người mất mặt lớn, xị mặt không được nói chuyện. Tống Vân Ca rời đi Ôn Minh lâu sân xong đi trở về, sắp đến tiểu viện của mình thì thấy được Ngụy Cao Thu hai người. Ngụy Cao Thu đang ở đá một cục đá nhỏ, hòn đá nhỏ ở mũi chân chuyển động linh động như cá, vóc dáng cao lư phù qua là đứng ở một bên nghiêm nghị nhìn bên này. Nha, tới rồi. Ngụy Cao Thu một cước đem hòn đá nhỏ đá bay, vỗ vỗ bàn tay cười híp mắt nhìn hắn. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, Ngụy Cao Thu, chớ khinh người quá đáng. Ha ha, Ngụy Cao Thu cười nói, ta là tới trả lại ngươi kia linh thảo. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ, nhẹ nhàng ném hai cái, chính là từ trên tay bọn họ đoạt trở về cái đó. Tống Vân ca cười cười, lắc lắc đầu, có tốt bụng như vậy. Hắn thoáng cái khám phá Ngụy Cao Thu mánh khóe nhỏ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.